Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, ai nói tính toán. Thủ lĩnh đại nhân, Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người một chiêu sau đó, Điền Nhiên rốt cục thấy rõ giải cứu mình mặt người cho người này không đúng là mình nhìn thấy thủ. Lĩnh đại nhân Diệp Thần sao? Ở đây tuyệt cảnh tình huống nhìn thấy thủ lĩnh đại nhân Điền Nhiên nội tâm vô cùng kích động loại. Này kích động lớn hơn cảm động, thử nghĩ một cái, ở chỗ này sinh tồn 300 năm lâu yêu tộc. Cả ngày chờ đợi truyền thuyết này bên trong thủ lĩnh đến đây cứu vãn yêu tộc đi ra cái địa phương. Quỷ quái này sớm tại mấy ngày trước đây nhìn thấy Diệp Thần về sau. Cái kia hy vọng chỉ tại không ngừng bắt đầu sinh. Bây giờ tại thời khắc mấu chốt nhất, thủ lĩnh đại nhân cũng không hề từ bỏ chính mình. Loại này cảm động, cho hắn biết, thủ lĩnh đại nhân cũng không có lừa gạt mình. Chỉ cần yêu tộc bị uy hiếp, chỉ cần hắn còn sống, thì nhất định sẽ đến đây luôn luôn quật cường yêu tộc. Ở thời điểm này, hai mắt nổi lên nước mắt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cung kính xưng hô một tiếng, thủ lĩnh đại nhân. Soạt, cái này một cái xưng hô vô luận là người thí luyện mọi người vẫn là yêu tộc mọi người, thậm chí khoảng cách không phải rất xa đông đảo linh thú tất cả đều tản mát ra một trận xôn xao. Hai con người đều nhìn chằm chằm Diệp Thần phương hướng, trong lòng bọn họ nghi hoặc, chấn kinh càng nhiều là không tin người thí luyện bên trong có rất nhiều biết Diệp Thần thân phận. Đó là đã từng tiên giới dược thần tồn tại tại toàn bộ tiên giới có thể nói hô phong hoán vũ. Cho dù là chính mình sư phụ sư tôn nhìn thấy hắn đều sẽ cung kính xưng hô một câu dược thần. Không nghĩ tới bây giờ lắc mình biến hóa vậy mà thành yêu tộc thủ lĩnh. Cái này bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh? Trưởng lão yêu tộc bọn họ thì là không thể tin được trong truyền thuyết thủ lĩnh đại nhân thật đến. Nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, nội tâm càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn khuôn mặt thật sự là tuổi trẻ. Trẻ tuổi như vậy người thí luyện, vậy mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng vừa mới cùng đối phương đọ sức khí tức. Bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được, Điền Nhiên động tác, không sai, bọn họ giác tỉnh ào ào quỳ trên mặt đất cao giọng hô hoán một câu, thuộc hạ tham kiến thủ. Lĩnh đại nhân. Hô phần Phật, hơn ngàn linh thú, phát ra chưa bao giờ phát ra chu lên chân trước ào ào quỳ trên mặt đất. Bộ dáng vô cùng hèn mọn, đông đảo yêu tộc, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay phục trên đất lấy lớn nhất lễ tiết quỳ bái. Oanh, Diệp Thần trên thân tiêu thoán đột nhiên tản mát ra một đạo khí tức. Đạo này khí tức. Tại yêu tộc bên người không ngừng tăng vọt tựa như là mất đi hài tử nhiều năm phụ mẫu tìm kiếm được. Thân nhân mình đồng dạng khí tức bên trong xen lẫn ấm áp. Cảm động trưởng lão yêu tộc, trước hết cảm nhận được cỗ này chí cao vô thượng khí tức quỳ trên mặt đất thân thể. Một trận loạn chiến, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng không ngừng nói đến, buồn long chân khí. Đây là thượng cổ thần long thân thể phía trên khí tức. Thủ lĩnh đại nhân thật trở về. Tùy điện ngẩng đầu, hai con người khó nén kích động giang hai tay ra. Không cách nào nói rõ nội tâm kích động, lại một lần nữa hướng về phía Diệp Thần quỳ bái. Mà, đứng tại Diệp Thần đối diện Phi Vũ, hai mắt nhíu lại. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này cùng mình cảnh giới bất phân cao thấp thanh niên. Lại còn là yêu tộc thủ lĩnh, ngươi là yêu tộc. Diệp Thần lông mày nhíu lại bình thản nhìn Phi Vũ liếc một chút cũng không nói lời nào mà chính. Là một tay phóng xuất ra một đạo lực lượng đem yêu tộc rất nhiều người cùng linh thú nâng lên đến. Thanh âm dị thường bình thản nói đến, lui ra, bằng vào sức một mình. Nâng lên hơn ngàn linh thú, mấy trăm yêu tộc, chỉ là chiêu này, đủ để tin phục đông đảo yêu tộc thành viên. Từng cái khó nén trong lòng kích động, cũng không lui lại trước đó nói qua. Yêu chết một cái vô cùng đoàn kết chủng tộc tại đối mặt khó khăn thời điểm. Vô luận đối phương là cường đại cỡ nào, vô luật cái này khó khăn là gian nan dương nào bọn họ đều sẽ ngưng tập hợp một chỗ đối mặt. Hai chân ào ào hướng về phía trước, chuẩn bị cùng thủ lĩnh đại nhân cộng đồng mặt đối trước mắt cái này cường đại phi vũ. Diệp thần trong lòng ấm áp, vô luận người khác làm sao nhìn thân phận mình bây giờ nhưng là hiện tại yêu tộc làm đi ra cử động. Đều có thể để trong lòng hắn cảm nhận được ấm áp. Đây mới là người nhà phải có thái độ. Bất quá, đối diện phi vũ, thực sự quá cường đại bọn họ toàn tất cả lên tối đa cũng là mất mạng mà thôi nếu là người nhà vẫn. Là bọn hắn thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tìm cái chết vô nghĩa. Tâm tính run lên, tiêu thoán tâm linh hiểu ý lại một lần nữa tản mát ra khí tức. Vương giả khí tức, chuẩn bị tiến lên yêu tộc dừng bước lại. Bọn họ thực chất bên trong đối với loại này thượng cổ khí tức là tôn kính. Không dám mạo hiểm phạm từng cái mặt lộ vẻ khó xử, thủ lĩnh. Lui ra đi loại tiểu nhân vật này, còn không cần các ngươi giúp đỡ. Thoại âm rơi xuống Diệp thần không cho bọn hắn nói nhảm thời gian. Lau khô khóe miệng máu tươi quay đầu nhìn phi vũ bình thản cười một tiếng, ra ngoài đánh. Nơi này không gian quá nhỏ hẹp đánh lên chân tay co cóng không đủ tận hứng huống chi còn có nhiều. Như vậy người nhà tại phi vũ phun ra một ngụm chọc khí. Cũng không trả lời Diệp thần trong tay tàn kiếm run lên. Đưa mắt nhìn lên trên. Một đạo màu đen kinh khí trùng thiên. Hắn tán thành Diệp thần thuyết pháp. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn cùng Diệp thần thật tốt đánh một trận. Nhân sinh khó được gặp phải thật đối thủ. Hôm nay gặp mặt, như chưa đủ nghiền, khó tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Oanh, màu đen kinh khí, tập trung thí luyện tình trạng phía trên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang khắp nơi tùy. Theo run rẩy, thật là cường lực lượng, Diệp thần hai mắt nhíu lại trong lòng kinh hãi hắn không. Nghĩ tới phi vũ sẽ dùng như thế thô bạo phương thức đi ra nơi này. Bất quá, chính mình cũng không thể rơi xuống hạ phong cái gọi là cao thủ quyết đấu. Khí thế rất trọng yếu. Một tay kéo lên tử lăng đao, sư phụ mang theo thường băng lui về phía sau, để lại một câu nói trong. Tay tử lăng đao cũng không có phóng hướng chân trời, mà là nhằm vào nhập linh mạch chỗ vị trí một đạo tử sắc mạnh mẽ quang mang bỗng nhiên đánh xuống. Thanh thế to lớn, bị uy hiếp linh mạch bắt đầu phản kháng, thiên địa nhân ba cái không gian linh lực tại điên cuồng thu nhỏ. Nhanh chóng hình thành một cái áp xúc không gian khiến người ta thở không nổi. Rất nhiều người thí luyện trong nháy mắt này sắc mặt tái nhợt hô hấp khó khăn. Đông đảo yêu tộc, giờ phút này cũng là ào ào ngã xuống đất. Kinh khủng nhìn lấy thủ lĩnh đại nhân cùng cái kia màu đen thiếu niên. Hai người kia bày ra thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ cảm giác. Người điên, hai cái người điên, vô vọng tiên tôn. Giờ phút này đứng tại chỗ, cảm thụ lấy khắp nơi lay động một mặt phàn nàn quát. Bao nhiêu năm đến nay, không người nào dám tại chính mình một mẫu ba phần đất như thế làm càn. Năm nay thí luyện đại hội, vậy mà thoáng cái xuất hiện hai cái không muốn sống người điên quan trọng bên trong một cái còn là. Mình bạn cũ đệ tử càng là đã từng tiên giới lừng lẫy có tên dược thần. Cái này khiến trong lòng của hắn có nộ khí không thể phát ra tới không phải vậy nếu là đổi lại. Người khác, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã xuất thủ đập chết hai cái này quấy rối hỗn đàn tiểu tử mắt thấy thí. Luyện tháp phía trên, Diệp thần cùng phi vũ tên, chính đang không ngừng tăng vọt không ai nhường ai song phương đều tản mát ra khủng bố quang mang. Cái này mẹ hắn cũng là hai cái quái vật, vô vọng tiên tôn. Thoạt đầu thời điểm còn tại phàn nàn thế nhưng là, trong nháy mắt, hắn nội tâm liền bắt đầu kinh hãi, sau đó là chấn kinh, bởi vì, Diệp thần cùng phi vũ tên đã chọc tan bầu trời nếu không phải là bởi vì quang mang chống cự. Hai người tên, chỉ sợ đã không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Phải biết, cho dù là vô vọng tiên tôn bọn họ loại tu luyện này rất biến thái ra hỏa. năm đó cũng chưa từng xảy ra như thế, có khác thường quản lý tình. Trước đó nói qua, Thánh Tiên Trấn chính là khoảng cách thần giới lớn nhất gần địa phương. Thí luyện tháp càng là truyền thuyết liên tiếp thần giới cùng tiên giới một cái mối quan hệ. Phàm là có người tại thí luyện tháp tên xông phá cửu tiêu liền sẽ bị thần giới chú ý, nếu không phải quá mức nghịch thiên muốn không bao nhiêu năm, bọn họ liền sẽ bước vào thần giới, trở thành thần giới tu luyện giả. Cái này là bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ sự tình. Tới đi, cuối cùng vẫn là một cái không tầm thường thí luyện đại hội bản tôn thì thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Vô Vọng Tiên Tôn thở dài một hơi, hai tay vẽ ra một đạo bát quái đồ hình. Đầu ngón tay ở bên trong không ngừng khoa tay, cuối cùng hình thành một cái liền hình đồ kim quang. Lóe lên, bát quái đồ hình tại thí luyện tình trạng không ngừng xoay quanh. Xoát, tình trạng biến mất, hóa thành đất bằng. Tại thí luyện trong cảnh địa mạng sống người thí luyện, đột nhiên nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh một mặt mộng bức. Rách mướp y phục nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt hiện ra trong không khí, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy như thế tràng cảnh đều vì đó run rẩy. Cái này, đây là thí luyện tình trạng. Thế mà, thí luyện tình trạng biến mất, Phi Vũ cùng Diệp Thần quyết đấu cũng chính thức bắt đầu. Hai người cơ hồ là tại cảm nhận được chung quanh tràng cảnh biến hóa về sau, ào ào phóng tới đối phương, binh khí trong tay không kiêng nể gì cả thể hiện ra linh lực khí tức. Keng, oanh, mạnh mẽ khí lưu tản ra. Không đợi những người thí luyện kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tại thí luyện tình trạng đã từng điểm trung tâm, chỉ để lại hai người. Hai người tay cầm mũi đao giằng co đụng vào nhau, trên thân lực lượng còn đang không ngừng tăng vọt. Cuồng phong ở chung quanh dần dần hình thành, Phi Vũ đối với dạng này Diệp Thần hết sức cảm thấy hứng thú, sắc mặt rốt cục nở nụ cười, ngươi còn thật gạo có khiến ta thất vọng. Xem xét lại Diệp Thần sắc mặt thì không phải rất dễ nhìn, hai con ngươi tất cả đều là phẫn nộ cùng giết hại, bởi vì hắn phát hiện xuất hiện ở đây cũng không có yêu tộc. Nói nhảm nhiều quá, lão tử hiện tại còn có một chuyện phải giải quyết. Nói, luyện ngục đao bỗng nhiên xuất hiện, Vu tộc lực lượng bắt đầu không ngừng tăng vọt, hắn phải hỏi một chút Thánh Tiên Trấn người yêu tộc thành viên đi đâu. Thân thể làm thủ lĩnh, không thể lưu phía dưới thành viên gia đình một thân một mình xuất hiện ở đây, Phi Vũ sững sờ. Tàn kiếm dương lên hốt hoảng ngăn trở luyện ngục đao công kích. Hai đầu gối một khúc kém một chút không có đứng vững. Thân thể lùi lại mấy bước, vừa muốn phản kích, ai ngờ Diệp Thần cổ tay rung lên, luyện ngục đao đứng sừng sững ở mặt đất, hướng về phía nơi xa gào rú một tiếng, nơi này ai nói tính toán đứng ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.